Phật dạy, từ sơ phát tâm cho đến nay, Bồ Tát tu tập sáu pháp ba la mật, hành tất cả các phước đức, tu tập hết thảy các thiện pháp. Ngài Tu Bồ Đề nghe Phật dạy như vậy, bạch Phật: thật là hy hữu, Bồ Tát hành pháp như vậy, được đại lực phương tiện, dù chưa đoạn sạch phiền não, chưa ra khỏi các đường sanh tử, mà đã được xem như đã đoạn sạch phiền não, đã thoát ly sanh tử. Từ vô thỉ đến nay, nếu đã làm các ác pháp gì, thì hậu tâm của Bồ Tát chẳng làm nữa, là chẳng còn tùy tập các ác tâm nữa, thật là hy hữu. Dù chúng sanh vô ơn, Bồ Tát vẫn thường làm lợi ích cho họ. Dù chúng sanh muốn đến sát hại, Bồ Tát vẫn dùng mọi phương tiện để đem lại phước lạc và trí huệ cho họ. Các việc làm như vậy thật là hy hữu. Phật ấn chứng lời nói của Ngài Tu Bồ Đề và nêu lên các thí dụ sau đây để làm sáng tỏ vấn đề thêm nữa. Mặt trăng và mặt trời tỏa ánh sáng chiếu khắp bốn châu thiên hạ. Nếu chẳng có mặt trăng, mặt trời thì vạn vật sẽ chẳng có thể sanh trưởng được. Có mặt trăng cho âm khí, có mặt trời cho dương khí thì vạn vật mới sanh trưởng được. Lợi ích của Bồ Tát đối với hết thảy chúng sanh cũng là như vậy. Bồ Tát dùng tâm đại bi thương xót tất cả các loài chúng sanh, nên phát nguyện hành hết thảy các thiện pháp, lại dùng đại trí huệ đem sáu pháp ba la mật gieo vào lòng chúng sanh, khiến các thiện pháp được tăng trưởng, dẫn chúng sanh thẳng đến vô thượng Bồ Đề. Chúng sanh tuy có đôi mắt sáng, nhưng nếu chẳng có ánh sáng của mặt trăng, mặt trời thì chẳng có thể thấy được gì cả. Cũng như vậy, chúng sanh dù có thế trí biện thông, nhưng nếu chẳng có bát nhã ba la mật soi sáng thì đến quả dị thừa còn chẳng được, huống nữa là được vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát tuy có hành năm ba la mật kia, nhưng nếu chẳng có được trí huệ bát nhã ba la mật thì chẳng thể gọi là hành các ba la mật. Vì sao? Vì nếu chẳng phá được sự chấp tâm, chẳng được lực bát nhã ba la mật hộ trì, thì dù có đem thân mạng ra bố thí thì tâm bố thí đó cũng bị phá hoại. Ví như người phụ nữ chẳng có chồng rất dễ bị xâm phạm, trái lại nếu được bát nhã ba la mật dẫn đạo thì tâm bố thí đó chẳng thể bị phá hoại. Cho nên dù Bồ Tát có tu tập các thiện pháp, mà nếu chẳng có bát nhã ba la mật dẫn đạo thì chẳng thể gọi là hành các ba la mật, mà chỉ được gọi là hành các thiện pháp mà thôi. Ví như vị chuyển luân thánh dương thường có 84.000 vị tiểu dương chầu hầu, có đầy đủ bảy báo, lại thường ngự trên kim luân bảo do các thiên dương dâng hiến, đi khắp bốn châu thiên hạ mới được gọi là chuyển luân thánh dương. Cũng như vậy, Bồ Tát tuy hành các thiện pháp, nhưng nếu chẳng có bát nhã ba la mật soi sáng thì chẳng thể gọi là hành các ba la mật được. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy chẳng có thể trừ được các chướng ngại, nên chẳng hành Bồ Tát đạo được. Ví như một nước có binh hùng tướng mạnh, có đầy đủ vũ khí thì các nước láng giềng chẳng thể xâm chiếm được. Cũng như vậy, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, được lực bát nhã ba la mật hộ trì thì các loài ma chẳng thể phá hoại được. Lại ví như nước từ nhiều dòng sông khi đã chảy vào biển lớn chỉ còn một vị mặn. Cũng như vậy, năm ba la mật kia khi đã được bát nhã ba la mật đưa vào nhất thiết chủng trí, cùng với bát nhã ba la mật chẳng còn sai khác nữa. Tóm lại, người tu năm ba la mật kia phải được trí huệ bát nhã ba la mật soi sáng dẫn đạo mới đến được nhất thiết chủng trí vậy. Chỉ có những hạng người chưa được thánh đạo mới thường hủy bán Bồ Tát hành bát nhã ba la mật. Những hạng người này dù có hành thiện pháp, nhưng tâm chẳng cùng bát nhã ba la mật tương ưng. Họ thấy ác ma đến thọ ký, tin theo lời ác ma nên khởi tâm kiêu mạn, khinh khi các người khác. Đây là trường hợp các ngoại đạo phạm chí các Bồ Tát tăng thượng mạng. Những hạng người này chẳng hành được thật tướng pháp, chẳng nên vì họ thuyết về bố thí mà nên khuyên họ hành bình đẳng pháp, là cửa ban đầu để nhập vào Bát Nhã Ba La Mật. Còn đối với người trộn căn hoặc đã có phạm trọng tội thì nên dạy họ hành bố thí để phá sang tham, hành trì giới để phá phiền não, hành nhẫn nhục để khai phước đức, hành tinh tấn như gió thổi lửa cháy để tiêu trừ giải đãi, hành thiền định để nhiếp tâm quán thật tướng các pháp. Hỏi: vì sao nói năm ba la mật kia phải được Bát Nhã Ba La Mật thủ hộ mới vào được nhất thiết chủng trí? Đáp: trước đây đã nói rằng Bát Nhã Ba La Mật có rất nhiều tên, ví như Tát Bà Nhã, nhất thiết chủng trí là những tên khác của Bát Nhã Ba La Mật. Tu năm ba la mật kia là tu phước đức, tu Bát Nhã Ba La Mật là tu trí huệ. Được thanh tịnh Bát Nhã Ba La Mật là vào được Phật đạo. Nơi đây Bát Nhã Ba La Mật đổi tên là Tát Bà Nhã hay là nhất thiết chủng trí. Ở đoạn kinh trên đây có nêu lên nhiều thí dụ cho thấy vai trò dẫn đạo của Bát Nhã Ba La Mật. Người dùng tay phải làm các công việc được nhiều thuận lợi hơn người dùng tay trái, dụ cho người tu có lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật thù thắng hơn người tu mà chẳng có lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật. Người có mắt sáng thành tựu dễ dàng các công việc, dụ cho người tu có được trí huệ Bát Nhã Ba La Mật soi sáng, có thể thành tựu được các công đức. Vị chuyển luân thánh dương ngự trên luân bảo dẫn đạo bốn binh chủng, dụ cho Bát Nhã Ba La Mật dẫn đạo năm ba la mật kia phá tan giặc phiền não, thẳng đường đến nhất thiết chủng trí. Vào trong Bát Nhã Ba La Mật rồi thì chẳng còn có phân biệt, chẳng còn có thương ghét, vì Bát Nhã Ba La Mật là vô phân biệt. Nơi đây Phật nói lên các nhân duyên rằng hết thảy các pháp đều là tánh không, là vô sở hữu. Ngài Tu Bồ Đề nghe Phật dạy như vậy bèn hỏi Phật: nếu hết thảy pháp đều là vô sở hữu thì làm sao Bồ Tát tu sáu pháp ba la mật mà vào được vô thượng Bồ Đề? Phật dạy: Bồ Tát hành sáu pháp ba la mật là hành rốt ráo không, vì chúng sanh chẳng biết như vậy nên sanh tâm chấp đắm. Do vậy mà Bồ Tát tự niệm rằng nếu chẳng dùng lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật thì chẳng sao độ thoát được chúng sanh. Lực phương tiện nói ở đây bao gồm sắc thân của Bồ Tát, các pháp môn mà Bồ Tát tu tập như 10 Phật lực, 4 vô sở quý, 4 vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, đại từ, đại bi, cùng vô lượng Phật pháp khác. Bồ Tát có được các lực phương tiện như vậy mới giáo hóa chúng sanh, khiến họ sanh tâm tín thọ. Người có đầy đủ các lực phương tiện như trên thì hết thảy lời nói ra đều được chúng sanh tín thọ. Chư Phật và chư Đại Bồ Tát biết rõ thật tướng pháp, tức là Niết Bàn tướng. Nhưng vì lợi ích chúng sanh mà các ngài phải hành đầy đủ cả sáu pháp ba la mật để hóa độ chúng sanh. Ngài Tu Bồ Đề lại bạch Phật: nếu các pháp là rốt ráo không thì là chẳng có sai khác nhau. Như vậy vì sao nói trong các ba la mật thì Bát Nhã Ba La Mật là vi diệu tối đại? Phật dạy: trong rốt ráo không thì các ba la mật chẳng có khác biệt nhau, nhưng nếu chẳng có Bát Nhã Ba La Mật thì năm ba la mật kia chẳng thể được gọi là ba la mật. Chỉ khi nào được Bát Nhã Ba La Mật dẫn đạo đưa đến nhất thiết chủng trí rồi thì năm ba la mật kia mới cùng với Bát Nhã Ba La Mật chẳng còn sai khác nữa. Bởi vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật là vi diệu tối đại. Ngài Tu Bồ Đề muốn được Phật giải thêm nên lại hỏi: theo như thật nghĩa thì chẳng có sai khác, vì sao nói trong các Ba La Mật thì Bát Nhã Ba La Mật là hơn hết? Người chưa vào được thánh đạo không thì thấy có sai khác, nay đã vào được thánh đạo không rồi thì ở nơi đệ nhất nghĩa thánh đạo không là tối thượng. Người đã tin được như vậy thì chẳng thấy có sai khác vậy. Phật dạy: đúng như vậy, sở dĩ nói có sáu ba la mật thì đó là dùng thế trí để phân biệt nói ra. Vì sao? Vì người đời chẳng thể hiểu được thật tướng pháp. Nếu nghe nói về thật tướng pháp thì họ sẽ càng thêm mê muội, càng thêm nghi hối. Nếu dùng thế đế, dùng ngôn ngữ thế gian thì phải phân biệt nói có sáu pháp ba la mật để giáo hóa chúng sanh. Nhưng nếu dùng đệ nhất nghĩa đế thì chúng sanh vốn là không, các pháp cũng vốn là không, nên đều là chẳng có sanh, chẳng có khởi. Bát Nhã Ba La Mật tuy là không mà thường khai thị các pháp như vậy, nên là đệ nhất vi diệu tối thượng trong các ba la mật. Cũng như trong hàng phụ nữ thì Ngọc Nữ là đệ nhất vi diệu tối thượng. Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: do ý gì mà Phật nói Bát Nhã Ba La Mật là tối diệu tối thượng? Phật dạy: vì Bát Nhã Ba La Mật nhiếp hết thảy các thiện pháp, dẫn đến nhất thiết chủng trí, và trú trong đó mà chẳng trú dậy. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều là không, nhất thiết chủng trí là không, không nhờ có Bát Nhã Ba La Mật dẫn đạo mà năm ba la mật kia đều đến được nhất thiết chủng trí vậy. Hỏi: hành các thiện pháp là có thể đến được nhất thiết chủng trí, vì sao nói chỉ có Bát Nhã Ba La Mật mới là diệu pháp dẫn đến nhất thiết chủng trí? Đáp: tuy nói dẹp phá được các phiền não là vào được vô thượng bồ đề, nhưng phải biết rằng trong sự dẹp phá phiền não này thì công sức của trí huệ là tối đại. Ví như đại quân phải nhờ có sự chỉ huy sáng suốt của vị chủ tướng thì mới thắng được quân giặc. Như có thuyết nói, nếu chẳng được Bát Nhã Ba La Mật dẫn đạo thì các thiện pháp chẳng sao đến được nhất thiết chủng trí, còn Bát Nhã riêng một mình vẫn có thể thẳng đến nhất thiết chủng trí. Hỏi: trong kinh có nói ở cõi nước của Đức Phật Sư Tử Lôi Âm có các cây báo trang nghiêm thường phát ra vô lượng âm thanh thắng diệu, nói lên các nghĩa về không, về vô sanh, về vô diệt, vân vân, của hết thảy các pháp. Đây là nói nhân duyên các chúng sanh ở cõi nước ấy, từ khi mới sanh ra đời chẳng hề khởi ác tâm. Khi nghe được các âm thanh đó là liền được vô sanh pháp nhẫn. Tất cả các chúng sanh ở cõi nước ấy chẳng cần tu các thiện pháp, chẳng cần bố thí, trì giới, vân vân mà vẫn được đạo. Lại nữa, có những người cuồng si, những người say rượu, vân vân, chỉ theo Phật nghe thuyết về bốn thánh đế mà tức thời được đạo. Như vậy vì sao chẳng nói đến các trường hợp này? Đáp: các trường hợp nêu trên đây chẳng phải là các trường hợp được đạo của hàng Bồ Tát. Mẫu đối thoại sau đây giữa Ngài Tu Bồ Đề và Phật sẽ giải thích rõ về nghi vấn này. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bát Nhã Ba La Mật là rốt ráo không, chẳng chấp thánh pháp, cũng chẳng xả phàm phu pháp. Như vậy vì sao lại nói Bát Nhã Ba La Mật nhiếp hết thảy các thiện pháp, đưa hết thảy các thiện pháp đến an trú trong nhất thiết chủng trí, trú trong đó mà chẳng có trú? Phật dạy: đúng như vậy, Bát Nhã Ba La Mật chẳng thủ các pháp, cũng chẳng xả các pháp. Đó là nghĩa, tuy rằng Bát Nhã Ba La Mật đưa hết thảy các thiện pháp vào nhất thiết chủng trí mà chẳng chấp, chẳng trú. Nơi đây Phật nói lên nhân duyên hết thảy pháp đều chẳng có tướng khả thủ, có thể thủ, chẳng có tướng khả xả, có thể xả. Vì sao? Vì các pháp từ sắc dẫn đến vô thượng bồ đề đều theo nhân duyên sanh, nên là chẳng thủ, chẳng xả vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: nếu chẳng niệm các pháp thì làm sao mà tăng trưởng được thiện căn? Nếu thiện căn chẳng được tăng trưởng thì làm sao đến được vô thượng bồ đề? Phật dạy: Bồ Tát trú nơi ba giải thoát môn, không, vô tướng và vô tác, nên diệt các pháp tướng ngay trong ức niệm. Vào trong ba giải thoát môn tức là vào trong thật tướng pháp. Bởi vậy nên tuy Bồ Tát có thành tựu thiện căn mà chẳng chấp tướng thiện căn. Ví như khi trồng lúa, dù cây mạ tốt mà trong ruộng đầy dãy cỏ dại thì cây lúa mọc lên sẽ chẳng thể tăng trưởng tốt đẹp được. Cũng như vậy, do chúng sanh thường ức niệm, thường chấp tướng, nên thường sanh vào trong ba cõi. Trái lại, nếu chẳng ức niệm thì chẳng chấp, mà nếu chẳng chấp thì chẳng sanh vậy. Ngài Tu Bồ Đề nghe Phật dạy, liền tư duy, trù lượng, rồi tự nghĩ rằng: nếu các pháp là rốt ráo không thì là vô sở hữu, mà đã là vô sở hữu thì cũng là vô sở đắc, vô sở trú vậy. Do suy nghĩ như vậy nên Ngài hỏi Phật: Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật sẽ an trú ở chỗ nào và sẽ đắc pháp gì? Phật dạy: Bồ Tát chẳng trú nơi hết thảy pháp, dẫn đến chẳng trú nơi chỗ chẳng trú đó. Do chẳng trú nên chẳng chấp, Bồ Tát chẳng thấy pháp có thể chấp, chẳng thấy pháp có thể trú, dẫn đến chẳng thấy người chấp pháp, chẳng thấy có người trú pháp. Bồ Tát trú pháp như vậy nên chẳng có ai có thể phá hoại được. Trái lại, nếu Bồ Tát trú trong chúng sanh không và trong pháp không, mà còn giấy niệm nghĩ rằng ta có hành pháp như vậy, thì đó là xa lìa Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là chẳng có chấp tướng, mà Bồ Tát dụng ngã tâm, bên ngoài chấp pháp không, bên trong chấp ngã không. Như vậy là chẳng phải như thật hành Bát Nhã Ba La Mật, là xa lìa Bát Nhã Ba La Mật vậy. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là chẳng chấp tướng, là tánh không. Nếu chấp không là có lỗi, phải phá chấp không mới vào được Bát Nhã Ba La Mật. Thế nhưng nếu còn chấp Bát Nhã vô tánh cũng là có lỗi. Do có hai lỗi lầm đó nên chẳng thể được thọ ký. Lại nữa, nếu giấy niệm trú trong Bát Nhã Ba La Mật thường sanh bố thí, trì giới, vân vân cũng là có lỗi. Hỏi: nói đến hai lỗi lầm trên còn hợp lý, nhưng vì sao nói trú trong Bát Nhã Ba La Mật cũng có lỗi? Đáp: người phạm hai lỗi lầm, hoặc chấp không, hoặc chấp vô tánh pháp đều có lỗi. Hạng người này chẳng tu được các công đức bố thí, trì giới, vân vân, rồi vẫn sanh tà kiến, giấy niệm nghĩ rằng nếu các pháp đều không thì phải y vào đâu mà tu hành. Lại có người tuy chẳng chấp không, chẳng chấp vô tánh pháp, nhưng nếu còn giấy niệm rằng ta phải chẳng chấp không, chẳng chấp vô tánh pháp mà hành các công đức mới thật là hành chân đạo, thì đó cũng là có lỗi. Vì sao? Vì tâm còn hy vọng, còn mong cầu nên mất Bát Nhã Ba La Mật. Nếu mất Bát Nhã Ba La Mật thì chẳng hành được bố thí, trì giới, vân vân, dẫn đến chẳng sanh được tâm đại bi. Vì sao? Vì vô thượng Bồ Đề là chân thật pháp, nên người dụng tâm chấp mà hành Bát Nhã Ba La Mật chỉ là hành tương tự Bát Nhã Ba La Mật, chẳng sao có thể đến được vô thượng Bồ Đề vậy. Trái lại, nếu người niệm hết thảy các pháp mà chẳng chấp tướng, thì chư Phật liền biết người ấy sẽ được vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, có người cầu không, cầu vô tánh, nhưng biết mình chưa tận đoạn phiền não, chẳng thể làm Phật được, nên chỉ nghe lời Phật mà chẳng tư duy, phân biệt, tự mình chẳng như thuyết tu tập thì cũng có lỗi. Vì sao? Vì chư Phật trú nơi vô sở đắc, mà người này chỉ chấp nghĩa. Vì các pháp đều là tướng tịch diệt, chẳng có hí luận, mà người này chỉ chấp giả danh tự vậy. Ngài Tu Bồ Đề nghĩ rằng người chấp không cũng có lỗi, mà người trú trong không cũng có lỗi. Nên Ngài hỏi Phật: hành giả phải làm sao để tránh những lỗi lầm như vậy? Phật dạy: nếu biết rõ các pháp đều là rốt ráo không, là vô sở hữu, là chẳng thể chấp, chẳng thể thủ, chẳng thể đắc mà tu hành, thì như vậy là chẳng có lỗi lầm. Trái lại, nếu chấp rốt ráo không, chấp vô tánh, chấp chỗ hành Bồ Tát Đạo vân vân, thì đều là có lỗi cả. Bồ Tát hành Bồ Tát Đạo phải xả tâm chấp. Nếu còn chấp chỗ Phật hành đạo mà giấy niệm rằng chỗ Phật hành đạo là chân thật đạo, ta cũng phải theo Phật hành hết thảy các pháp vô sở hữu, bất khả thủ, bất khả đắc, thì như vậy cũng là có lỗi. Vì sao? Vì Bồ Tát phải biết rằng ở trong tâm Phật thì chỗ đắc là vô sở đắc. Nếu Bồ Tát biết rõ chỗ đắc của chư Phật là vô sở đắc, thì chẳng còn tham quý chư Phật, chẳng còn khinh khi các người hạ tiện. Do nghĩ như vậy mà khởi sanh được tâm bình đẳng, vô phân biệt. Như vậy mới là hành thanh tịnh bát nhã ba la mật, chẳng có các lỗi lầm. Vì sao? Vì chẳng ly tự tướng thì có lỗi chấp pháp, ly tự tướng là chẳng chấp pháp vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật, nếu ly tự tướng thì làm sao mà hành bát nhã ba la mật? Phật dạy, nếu Bồ Tát ở nơi hết thảy các pháp chẳng sanh tâm thì đó là hành bát nhã ba la mật. Nếu Bồ Tát chẳng niệm sắc, chẳng niệm sắc ấy là gì? Dẫn đến chẳng niệm nhất thiết chủng trí. Chẳng niệm nhất thiết chủng trí là gì? Thì đó là hành bát nhã ba la mật. Nếu Bồ Tát chẳng thấy sắc là thường hay là vô thường, là khổ hay là lạc, là ngã hay là vô ngã, là không hay là bất không, là ly hay là phi ly, thì đó là hành bát nhã ba la mật. Sắc là như vậy, dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng là như vậy, là rốt ráo không, là chẳng có sanh, chẳng có khởi, nên là chẳng có thể tầm cầu mà được vậy. Vì sao? Vì tánh chẳng thể sanh tánh, vô tánh chẳng thể sanh vô tánh. Như vậy, công đức phá các chấp điên đảo, đưa đến thật luận nghị, đều do nơi lực bát nhã ba la mật mà được thành tựu. Bởi vậy, nên năm ba la mật kia đều tùy theo bát nhã ba la mật. Ví như vị chuyển luân thánh dương đi đâu thì bốn binh chủng đều theo bảo luân mà hành động. Cũng như vậy, hết thảy các thiện pháp đều được bát nhã ba la mật đưa về Phật tánh để cùng đến Phật đạo. Ví như người dùng xe tứ mã để đi đến một nơi nào, tuy nói nhờ xe nhờ ngựa, nhưng thực sự phải có người đánh xe khéo điều khiển bốn con ngựa mới đưa cỗ xe đến nơi đến chốn được. Cũng như vậy, tuy hành bố thí, trì giới, vân vân đều có công đức, nhưng phải có sự dẫn đạo của bát nhã ba la mật thì mới mong đến được vô thượng Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật, thế nào gọi là đạo và thế nào gọi là phi đạo của Bồ Tát? Phật dạy, nhị thừa đạo là phi đạo của Bồ Tát. Hành bát nhã ba la mật dẫn đến Phật đạo là đạo của Bồ Tát. Lời ta nói đây là y nơi nhân mà nói đến quả. Người theo thô sự do chẳng hiểu đến nên chẳng có nghi, người theo tế sự mới nghi nên mới nạn hỏi. Ngài Tu Bồ Đề hoan hỷ tán thán và bạch Phật, bát nhã ba la mật vì đại sự nhân duyên mà khởi. Phật dạy, đúng như vậy, bát nhã ba la mật vì đại sự nhân duyên mà khởi. Bát nhã ba la mật dẫn đường đến vô thượng Bồ Đề. Vì bát nhã ba la mật chẳng có chỗ sanh, chẳng có chỗ diệt, là các pháp thường trú vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nếu các pháp là vô sanh vô diệt thì vì sao Bồ Tát còn hành bố thí trì giới để làm gì nữa? Phật dạy, bát nhã ba la mật là vô sanh vô diệt, là rốt ráo không. Vì là rốt ráo không nên chẳng ngăn ngại sự tu tập sáu pháp ba la mật. Bồ Tát vì nhất thiết chủng trí mà hành bố thí trì giới vân vân, để rồi đem hết thảy các công đức ấy cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Trong sự hồi hướng đó, Bồ Tát được đầy đủ sáu pháp ba la mật, đầy đủ tâm từ bi, xa lìa các chấp điên đảo, dụng tâm bình đẳng thành tựu các thiện căn công đức. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, Bồ Tát phải tập hành sáu pháp ba la mật như thế nào? Phật dạy, Bồ Tát phải quán hết thảy pháp chẳng hợp chẳng tan. Các pháp do nhân duyên hòa hợp mà giả danh tạm có, nhưng phàm phu do điên đảo chấp tướng mà hư vọng cho là có hợp có tan. Vì biết rõ các pháp đều chẳng hợp chẳng tan, đều như huyễn như hóa, nên Bồ Tát thường giữ tâm thanh tịnh, chẳng hề sanh tâm cao ngạo. Lại nữa, vì biết rõ các pháp đều chẳng có trú xứ, nên Bồ Tát an trú trong vô trú pháp mà được vô thượng Bồ Đề. Trong kinh có nêu thí dụ, nhân là bát nhã ba la mật, quả là vô thượng Bồ Đề. Người muốn được vô thượng bồ đề phải gây nhân bát nhã ba la mật, ví như phải ương hạt mới có cây, phải bón phân tưới nước cho cây lớn lên rồi mới có quả ăn được. Cũng như vậy, Bồ Tát phải trồng chánh nhân làm Phật, tức là bát nhã ba la mật, lại phải hành đầy đủ cả năm ba la mật kia. Tuy nay chưa có quả mà thời gian sau quyết định sẽ được quả vô thượng bồ đề. Trong kinh cũng có nói, Bồ Tát chẳng nên tùy theo người tu các hạnh khác, mà phải tu thật tướng pháp. Nếu có người tà kiến đến phá thì cũng chẳng nên tùy thuận theo. Vì sao? Vì muốn thanh tịnh Phật độ, muốn thành tựu chúng sanh thì phải học bát nhã ba la mật. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, hết thảy các pháp tướng đều bình đẳng, như vậy vì sao Bồ Tát phải tu học bát nhã ba la mật? Phật dạy, nếu học bát nhã ba la mật thì ở nơi hết thảy pháp đều được tự tại. Cho nên Bồ Tát phải học bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì ở trong hết thảy pháp thì bát nhã ba la mật là tối đại. Ví như so với muôn ngàn con sông thì biển cả là lớn hơn hết. Nếu Bồ Tát được tự tại ở nơi hết thảy pháp thì chẳng ai có thể phá hoại được. Bồ Tát thường tu tập bát nhã ba la mật như vậy là được tương ưng với Phật, nên được chư Phật trong khắp mười phương hộ niệm. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật như thế nào mới được chư Phật khắp mười phương hộ niệm? Phật dạy, Bồ Tát hành sáu pháp ba la mật mà phải quán sáu pháp ấy là rốt ráo không mới được chư Phật mười phương hộ niệm. Bồ Tát hành sắc dẫn đến hành nhất thiết chủng trí mà chẳng thọ chẳng chấp, vì biết rõ hết thảy pháp đều là hư vọng, chẳng thật có, nên được chư Phật mười phương thường hộ niệm. Vì sao? Vì lúc bấy giờ Bồ Tát đã chứng được pháp thân thanh tịnh, đồng thể tương ưng với chư Phật vậy. Bồ Tát học sáu pháp ba la mật nhưng đồng thời cũng học hết thảy các pháp thế gian. Bồ Tát học các pháp của phàm phu mà biết rõ các pháp ấy cũng đều là rốt ráo không. Bồ Tát học khởi pháp và cũng học diệt pháp, còn phàm phu chỉ biết khởi mà chẳng biết diệt. Hàng nhị thừa học diệt mà chẳng học khởi. Bồ Tát phải học cả khởi lẫn diệt nên phải học nhiều. Đối với Bồ Tát thì khởi pháp và diệt pháp đều là như mộng, như huyễn, nên tuy học nhiều mà xem như chẳng có học gì cả. Do học như vậy nên Bồ Tát được vô sở đắc. Ngài Tu Bồ Đề thưa, chư Phật thuyết pháp, dù thuyết rộng hay hẹp thì chỗ nên học vẫn là chỗ vô sở đắc. Ý Ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng, Bồ Tát phải học đầy đủ 8 vạn 4 ngàn pháp môn trình bày đầy đủ trong 12 bộ kinh, vừa rộng vừa hẹp, tổng nhiếp cả ba thừa giáo, nhưng lại phải dùng trí huệ bát nhã ba la mật để hành sáu pháp ba la mật mới đến được vô thượng bồ đề. Hết thảy các pháp môn tu dù rộng dù hẹp, Bồ Tát đều phải thân cận tu học, tư duy đọc tụng mãi như vậy cho đến khi vào được vô tướng tam muội, chẳng để cho các tâm và tâm sở pháp hiện hành. Phật dạy, Bồ Tát học như vậy mới biết được các tướng rộng hẹp của hết thảy các pháp. Rộng là nói đến 8 vạn 4 ngàn pháp môn tu cùng vô lượng Phật pháp. Hẹp là nói đến một tiểu phẩm trong kinh Bát Nhã Ba La Mật, dẫn đến một đoạn nhỏ trích trong tiểu phẩm đó. Rộng là nói về vô lượng biệt tướng sai khác nhau của các pháp. Hẹp là nói hết thảy pháp đều là không, vô tướng, vô tác, vô sanh, vô diệt. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, Bồ Tát phải làm thế nào để biết rõ các tướng rộng hẹp của hết thảy các pháp? Phật dạy, biết hết thảy pháp là như tướng, là bất sanh, bất trú, bất dị, bất diệt, là biết các tướng rộng hẹp của hết thảy pháp. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nếu như tướng là vô sanh tướng thì làm sao có thể biết được tổng tướng và biệt tướng của hết thảy pháp? Phật dạy, như tướng là thật tướng của các pháp, thường trú, bất hoại, chẳng có tùy thuộc theo các quán. Bồ Tát được như tánh nên phá được hết thảy các vô minh, tà kiến điên đảo. Vì như thật biết được thật pháp của vũ trụ, nên ở trong thế gian, Bồ Tát biết rõ được tổng tướng cùng biệt tướng của vạn vật. Trái lại, hàng phàm phu vì bị vô minh ngăn che chân trí huệ, chẳng có được huệ nhãn, nên chẳng có thể thấy biết một cách chân thật được. Sự thấy biết của phàm phu đều là bình hoạn cả. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: pháp tướng chân thật là không, là vô tướng, là vô tác. Như vậy, khi trí huệ đã diệt rồi, thì làm sao biết được như thật pháp tướng? Làm sao biết được tổng tướng và biệt tướng của hết thảy các pháp? Phật dạy: vì ông ở nơi pháp tánh mà chấp tướng, nên mới nạn hỏi. Nếu ông biết rõ được như tánh, thì chẳng còn gì để nạn hỏi nữa. Vì sao? Vì như tánh là vô tướng, là như như, là rốt ráo không, nên chẳng ngại tổng tướng và biệt tướng. Lúc bấy giờ, Bồ Tát đã thành tựu được huệ nhãn thanh tịnh, nên mới như thật biết, như thật thấy vậy. Ví như một người ở tuổi trưởng thành có thể thấy biết được những việc hờ dại mà mình đã làm trong thời thơ ấu, Bồ Tát sau khi đã có huệ nhãn thanh tịnh, đã vào được thật tướng các pháp rồi, lại thị hiện thọ thân sanh vào trong ba cõi để độ sanh. Vì đã được giải thoát an lạc, đã thấy rõ sáu tình là hư vọng, là nguồn gốc khổ đau, nên dù vẫn dùng sáu căn duyên sáu trần, khởi sáu thức, mà Bồ Tát vẫn thường thấy tịch diệt, như vậy gọi là Bồ Tát biết tổng tướng và biệt tướng của các pháp. Bồ Tát biết rõ các pháp thế gian, dù bậc thượng, trung hay hạ, đều là bất tịnh, là vô thường, khổ, không, vô ngã. Lại biết rõ tám vạn 4.000 pháp môn tu ở thế gian cũng lầm lỗi, như vậy gọi là Bồ Tát biết tổng tổng tướng và biệt tướng của các pháp. Bồ Tát cũng biết rõ như như pháp tánh thực tế là gốc của vạn vật, nên biết rõ tổng tướng và biệt tướng của hết thảy các pháp đều là như như pháp tánh thực tế, nhưng vẫn tùy thuận thế gian mà phân biệt mỗi pháp có tướng sai khác. Phật dạy: vô tế là thực tế, là vô tướng, nên chẳng có pháp có thể chấp. Khi đã biết rõ pháp tánh, thì biết rõ hết thảy các sắc tánh đều là pháp tánh, đều là vô phân, vô phi nhân cả. Nói vô phân là nói các pháp chẳng thể chỉ bày được. Đây cũng có nghĩa là vô tướng, vô lượng, vô phân biệt. Nói vô phi nhân là chẳng chấp vô tướng, chẳng chấp vô lượng, là phá hết thảy tướng và lượng, phá hết thảy các pháp tướng. Bồ Tát vào ba giải thoát môn không, vô tướng và vô tác, trú trong như như bình đẳng pháp, nên biết được tổng tướng và biệt tướng của hết thảy các pháp. Hết quyển 82.